Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 293, người dũng cảm vui chơi. Đây là Long Võng Tượng, là thủy thạch chi thần. Vân Tái từ trong trí nhớ tìm được lão vu sư liên quan tới loại dị thú này. Ghi chép, kỳ thực cùng kỳ nói là dị thú, không bằng nói là một loại ở vào khoảng giữa thần nhân cùng loài thú ở giữa đồ chơi. Thế nhưng tiểu bộ tộc đồ đằng đều có thể bị hắn hủy diệt đi. Mượn Sơn Hồng làm loạn. Lúc này đại nghệ muốn động thủ. Đại nghệ tôn chỉ là không giết người liền sẽ không động thủ. Thế nhưng lúc này Long Võng Tượng đã giết người. Bị đại nghệ đụng vừa vặn. Khẳng định như vậy là muốn giãn gân cốt. Là Long Võng Tượng. Các ngươi, bảo hộ hài tử. Các ngươi, đi theo ta. Bị hồng thủy chìm ngập bộ tộc bên trong. Có mọi người chạy đến. Nhục thân dơ lên hồng thủy di chuyển. Vận chuyển bộ tộc bên trong còn nhỏ người. Mà chỉ huy chúng nó người. Kia là một cái trẻ tuổi cao lớn nữ nhân. Cầm trong tay chiến mâu. Thoạt nhìn là giống như là bộ tộc thủ lĩnh hay hoặc là vu sư. Hiển nhiên là mẫu hệ thị tộc. Mà không phải phụ hệ thị tộc. Hống. Sừng rồng voi lớn vung vẩy mũi dài. Hồng thủy bị nhấc lên. Lại có người bị nuốt hết. Mà cái kia cao lớn nữ nhân. Nàng khí tức chỉ ở trẻ trung, cho tới vu thuật trình độ tắc không có biểu hiện, chỉ là từ đây thời gian ứng đối hồng thủy cật lực tình huống đến xem. Hẳn là cũng không phải là có thể khắc chế dòng nước thổ vu. Voi lớn tại bị chìm ngập đồi núi bên trong tùy ý công kích. Nữ nhân phẫn nộ, đem trong ngực hài tử giao cho đã bước lên cao địa nhân. Theo sau một người xách theo chiến mâu, từ hồng thủy bên trong bôn ba. Hướng về kia chỉ voi lớn đi qua. À, đại nghệ xa xa thấy được tình huống này. Thế là dưới chân động tác liền trì hoãn chút ít. Mà còn đồng thời ngăn lại Vân Tái động tác. Nữ nhân kia, dường như muốn cùng voi lớn đơn đấu. Không, nàng là sợ hãi cái kia voi lớn đi quấy rối nàng tộc nhân. Cho nên lấy thân là mồi nhử. Ý đồ đem cái này thủy thạch chi quái dẫn đi. Can đảm lắm. Long Võng Tượng cũng không phải bình thường quái vật a, bán thần nửa thú bốn tương tự dị chủng một. Trong, loại này gia hỏa cũng không tốt đối phó. Đại nghệ ngẩng đầu, nhìn nơi xa, rất tốt, cái khác sống sót người đều rời đi. Từ mồi nhử phương diện tới nói, nữ nhân này làm đến rất tốt. Long Võng Tượng tại đời Chu là đường đường chính chính thủy thần. Mà lại rõ ràng cắt biểu thị hắn là voi lớn bộ dáng. Chu lễ, bao quát tả chuyện những vật này, dường như có đôi khi đều sẽ ghi chép một chút thần thần quỷ quỷ đồ chơi. Nhất là Khổng Phu Tử cùng Tả Khâu Minh. Cái này hai người phu tử đừng nhìn mỗi ngày, người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, nói. Trên thực tế suy nghĩ suốt ngày thế nào thí thần giết quỷ chính là chúng nó. Vì thế thậm chí Khổng Tử hoàn thành yêu quái bách sự thông. Có thể nói nhân tộc bạch trạch. Năm đó ở dịch trạm lúc uống rượu sau đó, tử lộ cùng một cái thân cao chín thước hóa thành nhân hình ngư tinh đánh lên. Khổng Tử liếc mắt liền nhìn ra cái này ra hỏa không phải người. Tiếp đó liền đại uy thiên long. Tiếp đó, Khổng Phu Tử liền gia nhập tử lộ. Trong nháy mắt tìm được ngư tinh nhược điểm. Hai sư đồ người cùng một chỗ đem cái này ngư tinh đánh chết. Mà rõ ràng ghi chép như muốn giết kỳ thần. Thì lại lấy buổi trưa xuyên voi răng mà trầm chi. Tắc kỳ thần chết. Vực sâu là lăng. Thời Hán Trịnh Huyền chú giải. Thần. Gọi là thủy thần Long Võng Tượng vậy. Bên trong cũng có trọng ni mệnh lệnh. Cho nên nói từ đây đó có thể thấy được. Liền Khổng lão phu tử nhàn hạ thời gian đều sẽ suy nghĩ nghiên cứu những này dị thú thiên thần tiểu. Bách khoa. Thậm chí còn rất tinh thông. Mặc dù cũng có nói nhảm thành phần. Thế nhưng những kiến thức này đặt ở sau này triều đại. Nếu là nho sinh học tập, đó chính là không làm việc đàng hoàng. Yêu ngôn hoặc chúng, đến, nữ vu sư trong tay chiến mâu hướng thủy thần đâm tới. Mà cái kia voi lớn có tới gần cao ba trượng, đứng tại hồng thủy bên trong cũng như đồi núi đồng dạng to lớn. Cái mũi hất lên chính là một mảnh hồng thủy bị nhấc lên. Nữ vu sư chiến mâu khó mà chạm đến. Nàng dùng sức đem mũi thương quơ múa, bổ sóng chảm lãng, một chút ngọn lửa bốc lên xuất hiện. Hỏa vu sư, hiếm thấy hỏa vu sư, ít nhất đến bây giờ, ngoại trừ chính mình ở ngoài, Vân Tái hiểu biết cùng gặp phải vu sư bên trong. Nghe nói Túc Sa thị vu là hỏa vu, theo sau chính là Tam Miêu Xích Long tộc trưởng, mà cái này tên không kinh truyền nữ vu sư, là Vân Tái bản thân nhìn thấy cái thứ ba hỏa vu. Thật hiếm thấy a, lửa gặp nước, bị khắc chế, ngũ hành lưu truyền, đại biểu cho tự nhiên ý chí cùng hiện tượng. Hỏa vu sư gặp thủy thần, tự nhiên không phát huy ra bản sự của mình. Huống chi cái này nữ vu bản lĩnh cũng không lớn. Tại thế yếu bên trong càng ở vào hạ phong. Long võng tượng bắt đầu tiến lên. Chỉ là voi đủ chấn tại sóng nước bên trong. Toàn bộ sóng lớn liền sôi trào. Hắn thanh âm kêu khóc. Dường như đang cười nhạo cái này nữ vu sư không biết tự lượng sức mình. Hắn muốn động bản lĩnh thật sự. Ầm ầm, to lớn gió lớn trong mưa. Các nơi sơn thủy bắt đầu phun trào. Vân Tái cũng sẽ không biết. Vừa bắt đầu Tam Miêu chúng nó đến phương Nam tìm kiếm. Mong muốn bắt thần linh. Chính là Long Võng Tượng. Chỉ là Tất Phương cùng Thương Dương càng dùng tốt hơn. Mà lại bị gặp, lưỡng bại câu thương. Cho nên thừa dịp cơ hội cầm xuống mà thôi. Long Võng Tượng mặc dù không có Thương Dương lớn như vậy bản lĩnh. Có thể để cho Hồng Thủy nghịch lưu. Thế nhưng lúc này là trên trời rơi xuống mưa to. Sơn hồng nước lên. Đối với hắn tới nói. Quả thực là trời ban dư chiến trường chính. Đỉnh lũ. Sóng lớn cuốn lên. Như đột tiến núi cao. Nữ vu sư mũi thương hỏa diễm bị dập tắt. Nàng bị Hồng Thủy đánh trúng. Lọt vào trong đó. Vòng xoáy cuốn lên. Lại bị voi lớn một cái mũi từ trong nước nhấc lên ra. Đánh vào một tảng đá lớn bên trên. Nham thạch chia năm xẻ bảy. Dòng nước đem đất cát cuốn đi. Nữ vu sư chịu lần này. Đầu đầy là máu. Ở phía xa, có nàng các tộc nhân cao giọng gào thét. Thế nhưng Hồng Thủy mãnh liệt. Đã đem đồ đằng đều chìm ngập đi xuống. Sĩ kính. Vu. Cái kia xa xôi tiếng la bị Hồng Thủy che đậy. Nữ vu sư sờ sờ đầu. Thở dài một hơi. Thiên tai thú họa. Tạo hóa trêu ngươi. Long Võng Tượng phát ra gầm rú thanh âm. Kia là tại xem thường cái này không biết tự lượng sức mình nhân tộc. Tại cái này mưa gió lớn bên trong. Thần tính cùng thú tính đồng thời phát tác. Biểu hiện tại ngoại tại chính là điên cuồng cùng làm càn. Mưa gió càng lúc càng lớn. Tiếng hô cũng càng lúc càng vang dội. Ngay lúc này, Vân Tái cùng Đại Nghệ động thủ. Vì sao trước đó phải đợi chờ? Vân Tái hỏi thăm Đại Nghệ. Mà Đại Nghệ nhưng là nói. Người có được chính mình tưởng tượng không đến dũng khí. Chỉ có đối mặt với sợ hãi mới có thể chiến thắng hắn. Mỗi người đều hẳn là rèn luyện chính mình. Cho nên theo ý ta đến nàng tộc nhân đều rút đi sau đó. Ta cải biến ý tưởng. Bởi vì cho dù ta vừa rồi có thể cứu nàng. Nhưng ta rồi muốn nhìn một chút nàng cốt khí. Nếu như là nhu nhược người. Như thế chiến tử có lẽ mới là tốt nhất cũng là cao nhất kết cục. Nếu như là người dũng cảm, như thế nàng cũng không nên đến đây không có tiếng tăm gì chết đi. Người dũng cảm đã bị thiên địa tôn kính, cho dù nhỏ yếu giống như con kiến, lại dám đem trong tay chiến mâu đâm về thiên thần. Như thế thiên cổ sơn hải ở giữa, đều sẽ truyền tụng vị này dũng giả ca dao. Vân Tái tò mò hỏi, cổ đại có người bị như thế truyền tụng qua sao? Đại Nghệ cười cười. Đương nhiên là có, người kia gọi là Tấn. Mảnh này cổ lão đại địa bên trên. Xưa nay không khuyết thiếu người dũng cảm. Đại Nghệ nhớ mang máng. Năm đó hắn còn không có xạ nhật thời điểm. Truyền tụng khoa phụ truy nhật mà chết sự tình. Đại Nghệ nói cung đi tới lúc. Thấy qua một phàm nhân. Cầm chính mình chiến mâu gào thét. Hướng về bay lượn kim ô. Cái kia 10 cái mặt trời phát ra khiêu chiến. Nên như thế. Hắn chết, thế nhưng Đại Nghệ vẫn nhớ tên hắn. Tên hắn gọi là Tấn. Hắn nói cho Đại Nghệ, hắn là một cái không nhà để về du khách. Chính mình cô độc ở tại sơn dã bên trong. Bộ tộc đã sớm bị công phạt hủy diệt. Tên hắn là khi nhìn đến mặt trời lúc, a phụ cho hắn lấy. Ý tứ là đuổi theo mặt trời tiến lên. Khi hắn chết đi thời điểm, Đại Nghệ liền dương cung cài tên. Khi đó, đế đào đường 42 năm, cảnh ngôi sao thấy ở cánh. Có một ngày, từ trời rơi xuống, to lớn ánh sáng xuất hiện tại sóng nước bên trên. Hồng thủy bị bốc hơi, thủy thần phát ra gầm thét, mà ánh vào hắn trong mắt là một thanh cháy hừng hực thần đồng búa lớn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.